Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 253, Hiến Tế Đạo Quả, Hợp Đạo Càn Khôn, 1, Luân Hồi, bản chính là một cái khó mà định giá từ ngữ, người sống không có năng lực nói, duy có người chết mới có thể đi nghiệm chứng luân hồi tồn tại, nhưng là một cái chết đi người. Lại thế nào giới định là có hay không đang luân hồi trở về là dựa vào lấy trí nhớ lại hiện ra. Vẫn là bổn nguyên tái diễn dạng này đến xem. Cái kia đến tột cùng là ngày xưa tồn tại không hề chết hết. Vẫn là một bông hoa tương tự luân hồi khái niệm quá mức xa xôi. Đối với bây giờ Cơ Hoàn Vũ mà nói, tất cả ý nghĩ cũng chỉ là một loại suy đoán. Hắn vẫn chưa đi đến ngày xưa tôn này phong hoa tuyệt đại chuẩn tiên đế cấp độ. Nhưng là, hắn hiện tại làm không được là chúng sinh đúc luân hồi. Bản thân chủ động đặt chân sinh tử, lại hoàn toàn không là vấn đề. Giờ phút này, Cơ Hoàn Vũ thân hình có chút mông lung. Từ xa nhìn lại, là giống như một tôn thiếu niên đại đế đồng dạng. Dũng mãnh phi thường cái thế. Gần nhìn, lại phảng phất là một phương hình thức ban đầu vũ trụ. Có tạo hóa tất cả vĩ lực. Theo hắn bản ta nguyên thần chủ động cùng sinh tử chi đạo hợp nhất. Trong mi tâm tiên đài đại phóng thần quang. Nó vốn là cái này một cái vũ trụ hình thức ban đầu thiên đạo hóa thân. Giờ phút này thống ngự tất cả. Đảo ngược sinh tử. Muốn để chết đi ta cùng với nói ta ở nơi này một đoạn thời không giáng lâm. Trong nháy mắt này. Trên người Cơ Hoàn Vũ phảng phất có một loại khí tức to lớn diễn hóa. Một loại ngập trời uy thế bộc phát. Trên thân thể có trong suốt mà kỳ quỷ hào quang lóe lên. Sinh sinh đem công sát mà đến cái thân ảnh kia bước lui. Một loại kỳ dị pháp tắc xuất hiện. Phảng phất như là trong luân hồi hắn đã thức tỉnh. Giờ khắc này ở đồng loạt ra tay. Đi qua, hiện tại, tương lai cùng hiện. Chiến lực ở nơi này trong nháy mắt điên cuồng kéo lên một cái cấp độ. Phảng phất như là ba cái ăn ý tới cực điểm Cơ Hoàn Vũ cộng đồng tiến công. Muốn chém diệt tất cả địch thủ. Tam sinh luân hồi, thần thông như vậy, ở bên trên lập ý, đã trải qua không kém hơn cổ chi đại đế khai sáng bí thuật cấm kỵ. Huống chi là xuất từ Cơ Hoàn Vũ tự thân, phù hợp tới cực điểm. Ầm ầm, trong nháy mắt này, Cơ Hoàn Vũ chiến lực đơn giản đáng sợ tới cực điểm. Toàn bộ thế giới màu đỏ ngòm đều ở oanh minh. Thời khắc này Cơ Hoàn Vũ trong lúc phất tay. Thiên địa đại đạo tại gào thét. Một thân chiến lực nhảy lên tới không thể tưởng tượng nổi trình độ. Liền xem như một tôn đại thánh ở chỗ này. Trực diện dạng này một kích đều muốn nhíu mày. Tránh né mũi nhọn. Hỗn độn thể. Lĩnh vực thần cấm. Tứ cửu đại đạo. Giai tự bí. Những cái này đã từng tích lũy nội tình. Vốn là để Cơ Hoàn Vũ chiến lực đạt đến một loại khó mà suy đoán trình độ. Giờ phút này lại thi triển ra tam sinh luân hồi loại này bí thuật cấm kỵ. Giống như là ba cái hắn ở nơi này một đoạn thời không trường tồn. Đồng loạt ra tay, chiến lực hận đời vô đối. Lẫn nhau bổ túc, đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Giờ phút này hắn một quyền đánh ra. Phảng phất như là tại mở ra một phương đại thiên thế giới. Giống như là thôi động một cái mênh mông đại giới tại công phạt. Tại quả đấm của hắn trước, có thiên địa vạn vật, vũ trụ tinh hà, các loại cảnh tượng đều hiện, quyền phong hướng, cái gì đều muốn bị đánh thành hư vô. Sau đó, từ không sinh có, hỗn độn diễn hóa, lại bị khai thiên ích địa đại đạo thân tác trùng kích. Đang diễn hóa vạn vật, các loại cảnh tượng kỳ dị kinh thế tại thời khắc này đều hiện. Đem đối thủ nhốt ở trong đó. Tiến hành nhất bạo liệt công sát. Tinh hà bừng bừng. Chu tước phát ngang cửu thiên. Cơ Hoàn Vũ một quyền này có thể xưng vang dội cổ kim. Mang vũ trụ thiên địa vạn vật thần uy mà tới. Đánh đâu thắng đó. Không có gì không phá. Tuyệt thế một kích. Huyết khí sâu nhật nguyệt. Thiên địa tựa như tại luân hồi. Lâm vào một cảnh tượng đáng sợ bên trong. Giờ phút này. Cơ Hoàn Vũ có thể xưng thần uy cái thế. Chiến lực vô song. Ngay cả diễn hóa ra người kia cũng không có thể bình tĩnh. Trong mắt có kinh nghi hào quang lóe lên. Cơ Hoàn Vũ trạng thái thật sự là vượt ra khỏi lẽ thường. Ai có thể nghĩ tới lại ở cùng một chính mình, khác bên trong đối quyết. Thường ngày tích lũy đại bạo phát, khai sáng ra dạng này bí thuật cấm kỵ bất quá. Cái này diễn hóa ra người rất nhanh lại bình tĩnh lại. Có ba phần quyết tuyệt cùng quyết đoán. Thân thể mông lung, hiển hóa ra một cái vũ trụ hư ảnh, lại đang nhanh chóng giảm đi. Giống như cùng phiến thiên địa này tương hợp, cái vũ trụ kia huyễn ảnh đang thiêu đốt. Tự hồ là đang hướng về phiến thiên địa này hiến tế. Dùng một cái hình thức ban đầu vũ trụ tế tự. Đây là như thế nào điên cuồng thủ bút mà điên cuồng như vậy thủ đoạn. Lại là tại giống phiến thiên địa này đòi hỏi cái gì ngẫm lại đều để người không rét mà run. Hợp đạo, càn khôn, không để cho cơ hoàn vũ suy nghĩ nhiều. Diễn hóa ra hắn liền trực tiếp cáo chi đáp án. Theo cái kia vũ trụ hình thức ban đầu hiến tế. Trên người hắn có vô lượng đạo tắc xung kích ra, cùng toàn bộ huyết sắc chiến trường thế giới giao hòa, ý chí của hắn siêu thoát mà ra, lâm thời trở thành phương này thế giới màu đỏ ngòm chúa tể. Hắn chỗ diễn hóa ra tứ cửu đại đạo, càng là trở thành mảnh này huyết sắc chiến trường chí cao nói. Thủ đoạn như vậy, đơn giản vô sỉ, chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ đều muốn giơ chân, cưỡng ép hiến tế đạo quả của chính mình. Trở thành toàn bộ thế giới trưởng khống giả, mặc dù lúc nào cũng có thể sẽ bị thiên địa chỗ đồng hóa, nhưng là đứng trong cái thế giới này, chính là hắn tự thân sân nhà. Ngày xưa mở ra cái này tạo hóa địa cường giả còn để lại nói đều sẽ để cho hắn sử dụng. Chiến lực tiêu thăng đến không thể tưởng tượng nổi tình cảnh. 10 trượng huyết trì, nhân tổ nhân tông nơi chôn xương. Một tiếng ngâm khẽ, thủy chung yên tĩnh không tiếng động người kia mở miệng, giống như mang theo một loại chảy xuôi vạn cổ bi thương. Tựa hồ tại nhớ lại lấy cái gì, cùng với một câu nói kia, cái này biến hóa ra một cái khác cơ hoàn vũ khí thế trên người càng thêm bàng bạc. Tại vô chỉ cảnh leo lên, có một loại chí cường to lớn, chí thần chí thánh khí tức xung kích ra, toàn bộ huyết sắc chiến trường đều ở gia trí. Làm hắn đứng ở một cái làm cho người run rẩy cấp độ. Con mẹ nó, chiến trường này không phải dùng để ma luyện hậu nhân à? Không phải chú ý công bằng đánh một trận à? Đây quả thực phá hư quy tắc, cưỡng ép bật hách, chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ nghiến răng nghiến lợi, bi phẫn không hiểu, toàn bộ chiến trường đều ở gia trì đối thủ, làm cho đối phương tiến nhập tầng thứ cao hơn. Cái này còn có thể khoái trá chơi đùa giống như trời xanh đều cảm nhận được cơ hoàn vũ phẫn nộ. Trong lòng, cũng hoặc là năm đó mở ra phương này chiến trường thế giới đại năng cân nhắc đến rồi các loại. Tình huống ngoài ý muốn, trước mặt cái này diễn hóa ra người khảo nghiệm cuối cùng thực lực lại tại hạ xuống. Cảnh giới ngừng bước tại thánh vương cấp độ, vừa vặn áp chế cơ hoàn vũ một cái đại cảnh giới. Tiếp theo trong nháy mắt. Cơ hoàn vũ liền tao ngộ phiền phức rất lớn, diễn hóa ra hắn xuất thủ, có được thần uy cái thế. Bước ra một bước, thời không hợp minh, thiên địa biến hóa, đi tới trước mặt cơ hoàn vũ. Tốc độ nhanh đến rồi không thể tưởng tượng nổi trình độ. Gảy ngón tay một cái mà thôi, liền khiên động thiên địa đại đạo, đánh ra sáng chói phi tiên một kích. Ngay cả toàn lực ứng phó cơ hoàn vũ đều không thể hoàn toàn kháng trụ. Ở bên trên chiến giáp của hắn đánh ra một cái đại lỗ thủng. Phải biết, bây giờ cơ hoàn vũ thế nhưng là thi triển giai tự bí cùng tam sinh luân hồi hai loại bí thuật cấm kỵ. Chiến lực tăng phúc đến rồi không di sở tư trình độ. Nếu không có bên trong chiến trường diễn hóa ra người là không có vũ khí. Đoán chừng cơ hoàn vũ phiền phức còn muốn càng lớn. Đơn giản ngay, chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ đang nguyền rủa. Đây bất quá là cao một cái đại cảnh giới, đơn giản mạnh không biên giới. Mặc dù thế cục không quá lạc quan, nhưng là cơ hoàn vũ không có chút nào lùi bước, ngược lại có một loại đấu trí. Trong hai mắt thả ra hào quang chói mắt, người hiến tế bản thân căn bản đạo quả, hợp đạo thiên địa lại như thế nào, dạ thiên chi đế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.